chương là Đồ Sơn Từ Bi. Ở phần trước thì như ta đã biết, Lâm Vân đã trở về thời hiện tại và thấy rằng là khắp nơi thì đều bị thương vong, nên là lúc này Phương Lâm đã chạy tới Cổ Yêu Lĩnh, nơi duy nhất chưa nằm vào trong tay của Mặc Thù Hắc. Thì chúng ta hãy đến với chương này để xem Đồ Sơn Từ Bi như thế nào các bạn nhé. Thập Vạn Đại Sơn, toàn cảnh thi hài tràn ra thi khí ngập trời, đập vào mắt là những cao thủ đã từng tiếng tăm lừng lẫy của Cửu Quốc Thất Hải, trong đó thì lấy cường giả kiếm đại chiếm phần đa. Kiếm Khôi Bình xảy ra dị biến khiến cho rất nhiều cao thủ tham gia Kiếm Khôi Bình của Cửu Quốc Thất Hải đều mất mạng, kể cả nhân vật như Đường Hoàng cũng trở thành một trong rất nhiều cỗ thi thể ở đây. Đáng tiếc, Đường Hoàng một đời cường giả được người của Cửu Quốc kính nể, ngay cả Tề Thiên Yêu Thánh cũng xem là bằng hữu khó được, ai cũng không ngờ là hắn chết như vậy, chết tại một vùng đất không có người hỏi thăm, ngay cả một người giúp thu nhặt xác cũng không có. Chẳng biết từ lúc nào người cha dù xuất hiện ở đây, đứng ở một vách núi bị nghiền nát, nhìn những thi thể thất linh bát lạc dưới vách núi, trên mặt hắn vô hỉ vô bi, nhìn không ra bất luận vẻ mặt gì. Đột nhiên trong thi thể, như núi kia, có một thứ nhỏ bé chui ra. Ánh mắt của người cha dù biến đổi, nhìn chăm chú vào cái thứ mà chui ra từ đống thi thể kia. À, mùi thơm này thật mê người, bổn đại gia rốt cuộc có thể được ăn no nê. Trong đống xác chết, thứ đồ lớn lên trông giống một cây củ cải đó phát ra thanh âm nghe có vẻ khàn khàn, mà trên mặt đầy vẻ say mê, tay chân cua quảo lộn xộn. Nếu là Phương Lâm ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì tất nhiên sẽ nhận ra thứ này, vì nó dĩ nhiên chính là thi nhân sâm ngàn năm. Mà lúc này thi nhân sâm ngàn năm ngồi ở chỗ vô số thi thể kia, bắt đầu liên tục hấp thu thi khí, hấp thu cực nhanh, hoàn toàn say mê đắm chìm trong đó, căn bản không phát hiện ra ở phía trên có một ánh mắt đang nhìn nó chăm chú. Thi khí nồng đậm ở đây tràn ngập, không ngừng hội tụ đến phía thi nhân sâm ngàn năm, giống như gặp phải vòng xoáy vậy, điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể nó. Mà thân hình thi nhân sâm ngàn năm nhìn thì nhỏ bé nhưng lại như cái động không đáy. Vô luận thi khí khổng lồ dày đặc cỡ nào, thi nhân sâm ngàn năm đều hấp thu không tốn chút sức, ngược lại là vẻ mặt thoải mái. Rất lâu rồi bổn đại gia mới thống khoái như vậy, từ khi theo Hỗn Tiểu Tử Phương Lâm kia, đoạn thời gian này thực sự càng ngày càng tệ. Vẫn là bổn đại gia sáng suốt, trốn ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc có thể thanh thản, ổn định mà hưởng dụng. Thi nhân sâm ngàn năm lẩm bẩm, híp mắt, rung đùi đắc ý, có thể nói là bộ dáng khoan khoái tự đắc. Ai, cũng không biết bao giờ tiểu tử kia trở về, không biết trốn đi đâu. Một chút tin tức cũng không có, làm hại bổn đại gia phải lo lắng vài ngày. Có điều mạng tiểu tử kia cũng rất cứng, như là con dẹp trong hầm cầu vậy. Ngay cả bồn đại gia có cơ duyên ngập trời cũng phải cam bái hạ phong. Đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế đạo này thực sự là rối loạn, chẳng qua cũng không liên quan gì đến bồn đại gia. Dù sao có loạn nữa, cũng loạn, không hết đến trên đầu của bồn đại gia được. Nên như thế nào thì vẫn là như thế, cùng lắm thì trực tiếp trốn về vô tận địa quật, dù sao chỗ đó cũng còn rất nhiều thi khí. Thi nhân sâm ngàn năm trái một lời phải một câu, thỉnh thoảng thở dài than ngắn, nhưng tiến trình hấp thu thi khí thì không ảnh hưởng chút nào. Hồi lâu thi nhân sâm ngàn năm coi như hấp thu xong, nó vuốt bụng rồi nằm xuống một cái thi thể không biết tên, trong miệng không biết lẩm bẩm gì đó. Người cha dù lặng lẽ nhìn nó, trên mặt có vài phần suy nghĩ, biểu lộ xuất thần, giống như quá nhập thần vậy. Trong thoáng chốc, người cha dù thở dài một tiếng, sắc mặt không hiện rõ là vui sướng hay thương cảm. Đồ Sơn, đây chính là sự tử bi của ngươi đối với quảng đại chúng sinh đó sao? Người cha dù ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi nắm chặt cây dù màu đen, lại nhìn thoáng qua thi nhân sâm ngàn năm, mặt của người cha dù lộ vẻ tươi cười rồi xoay người biến mất. Ừ, vừa rồi giống như có tên nào đó không biết xấu hổ đang rình coi bổn đại gia thì phải. Bỗng nhiên thi nhân sâm ngàn năm hình như có nhận thấy, liền đứng dậy nhìn về phía vách núi mà người cha dù vừa đứng, mở miệng thì thầm. Có điều cũng không thấy ai, thi nhân sâm ngàn năm cũng không thèm để ý, tiếp tục nằm đây hưởng thụ bữa tiệc thi khí dành cho nó. Ở trong một khe núi tĩnh mịch ẩm ướt, một bộ thi thể đã không còn sinh cơ nằm đó, khuôn mặt tường hòa, đầy đầu tóc bạc. Người cha dù đến chỗ này, chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể lão nhân tóc bạc, nhìn mặt của lão nhân lộ vẻ bình tĩnh mà trong lòng người cha dù có chút chua xót, khẽ thở dài một tiếng. Khi còn sống là yêu thánh phong quang như thế, mà khi chết lại thê lương như vậy, thi thể đều rơi vào một chỗ không thấy mặt trời, cũng không có mấy người sẽ nhớ đến ngươi. Người cha dù thì thào, không biết đang nói cho thi thể của lão nhân tóc bạc nghe hay là nói cho chính bản thân mình nghe. Lão nhân tóc bạc này chính là Cảnh Trục Long. Hắn mặc dù bị Mặc Thù Hắc giết chết, thi thể rơi xuống đây nhưng không có ai biết, chỉ có người cha dù tìm được chỗ này, coi như tìm được thi thể Cảnh Trục Long. Người cha dù vốn còn có một tia hy vọng, cảm thấy Cảnh Trục Long có lẽ còn có cơ hội cứu sống. Dù sao Cảnh Trục Long từng bị Mạc Tổ Hắc đánh trọng thương, còn bị chấn áp nhiều năm như vậy mà còn không chết, có lẽ lúc này cũng có thể may mắn sống sót qua. Nhưng khi người cha dù chứng kiến thi thể Cảnh Trục Long thì mới biết là hắn đã vô lực xoay trời chuyển đất. Cảnh Trục Long đã hoàn toàn chết rồi, một tia sinh cơ cũng không còn sót lại, hồn phách cũng tiêu tán khỏi thiên địa từ lâu. Dù hắn là hóa thân của cổ linh, có một bộ phận lực lượng của Đồ Sơn, nhưng cũng không cứu được một người đã chết. Người cha dù ngồi xổm xuống muốn đem thi thể Cảnh Trục Long đi. Tuy nói người đã chết nhưng không thể cứ để phơi thây chỗ này, dù sao hắn cũng từng là yêu thánh, cũng kiệt lực là chết trận vì chúng sinh thiên hạ. Nhưng khi người cha dù muốn thi hồi thi thể Cảnh Trục Long thì thấy một mảnh hồng quang bao vây Cảnh Trục Long, khiến người cha dù không cách nào đụng tới thi thể lão. Người cha dù hơi sững sờ rồi nở nụ cười khổ, càng có vài phần thương cảm. Huynh trưởng của người đã chết rồi, người cha dù mở miệng nói, giọng điệu hết sức hài hòa. Hồng mang hóa thành một bộ dáng thiếu nữ áo đỏ tràn đầy địch ý, chừng mắt với người cha dù, càng có khiếm khí lạnh lạnh tràn ra, dường như chỉ cần người cha dù dám tới gần thi thể Cảnh Trục Long thì từng đạo kiếm khí này sẽ đánh xuống người cha dù. Người cha dù bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ, thiếu nữ áo đỏ này chính là hồn muội muội Cảnh Thanh Hồng của Cảnh Trục Long, trước kia đã bỏ mạng, nhưng này nó vẫn ở lại trong Thanh Hồng kiếm, chỉ có điều là theo Cảnh Trục Long đã chết thì hồn phách của Cảnh Thanh Hồng cũng thoát ly Thanh Hồng kiếm, vẫn luôn đợi bên cạnh thi thể Cảnh Trục Long không muốn rời đi. Dù nàng tiếp tục như vậy thì cuối cùng một ngày hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tán. Có lẽ đối với Cảnh Trục Long mà nói, chết là một loại giải thoát. Nhưng đối với hồn phách Cảnh Thanh Hồng, Cảnh Trục Long là người duy nhất để nàng dựa vào trên đời này. Cảnh Trục Long vừa chết thì Cảnh Thanh Hồng cũng không muốn biến thành cô hồn dã quỷ, chỉ nguyện dùng thời gian còn lại thủ hộ bên cạnh thi thể Cảnh Trục Long, sau đó sẽ chậm rãi tiêu tán vào trong trời đất. Người cha dù nhìn thiếu nữ áo đỏ mang vẻ mặt quật cường, cũng biết dù mình nói thế nào thì cũng không thành công, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn cũng để lại đây một đạo lực lượng, khiến cho thi thể Cảnh Trục Long không bị bất luận một thứ gì đó quấy rầy. Lúc này ở trong cổ yêu lĩnh, Phương Lâm cầm một lọ đan dược vừa mới ra lò đi vào huyệt động chỗ đám người thôn thiên điện ở, rồi đưa đan dược ở trong bình cho mọi người cùng nhau ăn vào. Một lọ đan dược là Phương Lâm dùng để giảm bớt thương thế của Độc Cô Niệm mấy người này, nhưng có hiệu quả hay không trong lòng Phương Lâm không nắm chắc. Dù sao trong cơ thể Độc Cô Niệm và những người khác cơ bản đã bị rút đi sinh cơ, có thể còn sống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào Tể Thiên Yêu Thánh đưa thánh thụ chi lực vào người họ. Nếu không có Tể Thiên Yêu Thánh trợ giúp thì sợ là lúc Phương Lâm trở lại chỉ có thể nhìn thấy thi thể của đám người Độc Cô Niệm. Nhưng thánh thụ chi lực dù sao cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng chứ không cách nào cứu được. Nếu không thể giải quyết được vấn đề sinh cơ khô cạn thì đám người Độc Cô Niệm chẳng sống được bao lâu. Đan dược mà Phương Lâm luyện chế tự nhiên cũng là dùng để bù đắp sinh cơ, dược liệu được chọn dùng đều là vật đại bổ, thậm chí Phương Lâm còn cố ý lấy một ít long huyết sâm từ trong cơ thể phân thân của chân long ra. Sau khi đám người thôn thiên điện ăn vào đan dược, Phương Lâm đứng một bên có chút khẩn trương, trong nội tâm hắn cầu nguyện là đan dược mình luyện chế sẽ có hiệu quả. Đã qua nửa canh giờ, trên thân mấy người đều có từng tia sinh cơ xuất hiện, sắc mặt cũng dễ coi hơn một ít, đã không còn tái nhợt như trước. Phương Lâm vừa sắp lộ vẻ mặt vui mừng thì đã thấy những tia sinh cơ thật vất vả mới xuất hiện trên thân thể họ đã tiêu tán, căn bản không cách nào tích lũy vào cơ thể. Nếu sinh cơ không cách nào tích lũy, vậy thì đan dược vừa ăn vào sẽ không có bất cứ tác dụng gì, vậy cũng như là một cái thùng nước mà không có đáy vậy, tuy không ngừng đổ nước vào nhưng dưới đáy lại không ngừng chảy ra, căn bản không thể giữ lại được. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Phương Lâm thoáng cái liền trở nên khó coi. Đan dược mà mình luyện chế là bát phẩm đan dược, hơn nữa còn là bảo đan, có pha lẫn long huyết, hiệu quả không chỉ một chút như vậy, có thể nói là vô cùng bé nhỏ. Tề Thiên Yêu Thánh đi tới nhìn thấy bộ dáng mấy người thì cũng biết chuyện gì xảy ra, liền thở dài nói. Lực lượng đan dược rất khó có hiệu quả, lúc trước ta cũng tìm đông cực, đòi một ít đan dược để cứu họ. Kết quả cũng là như vậy, sinh cơ không cách nào tích lũy vào cơ thể họ, rất nhanh sẽ tiêu tán. Nhưng tại sao? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Tề Thiên Yêu Thánh suy tư thoáng một phát nói. Đại khái là bởi vì Mặc Thủ Hắc, đoán chừng trên người bọn họ đã bị động tay động chân. Phương Lâm nghe nói như vậy, nội tâm càng trầm xuống. Nếu như đám người Độc Cô Niệm thực sự bị Mặc Thủ Hắc động tay động chân, vậy thì mình muốn cứu họ thật đúng là khó như lên trời. Mặc Thủ Hắc dù sao cũng là võ tôn, thủ đoạn mán lưu lại thì hiện nay Phương Lâm cũng không thể hóa giải, trừ phi tìm được phụ thân của mình Phương Thanh Dạ hoặc là lão thầy khô Cảnh Trục Long còn sống thì có lẽ có biện pháp để cứu bọn Độc Cô Niệm. đáng tiếc là Phương Thanh Dạ thì không rõ tung tích, căn bản không biết đi đâu mà tìm, mà Cảnh Trục Long thì lại đã chết. Nói như vậy, muốn cứu mấy người bọn họ thì phải cần có mặc thủ hắc sao? Bỗng nhiên Phương Lâm nói ra một câu như thế. Tề Thiên Yêu Thánh sững sờ, lập tức nói ra, người không phải là muốn đi tìm mặc thủ hắc đấy chứ? Phương Lâm không nói gì, không thừa nhận, cũng không giải thích, trong nội tâm không biết hắn nghĩ cái gì. Tề Thiên Yêu Thánh coi như khá hiểu tính cách của Phương Lâm, biết rõ tên này, sợ là thực sự quyết định như vậy, liền vội vàng khuyên nhủ. Hiện tại đoán chừng mặc thủ hắc đang chờ ngươi đến tìm hắn, ngươi đi tìm hắn không thể nghi ngờ là chui đầu vào lưới. Nếu ta không đi tìm hắn thì làm sao cứu được bọn họ đây? Phương Lâm mặt không biểu tình mà nói. Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời nghẹn lời, hiện tại xác thực không có biện pháp nào có thể cứu đám người Độc Cô Niệm, nhưng nếu đi tìm mặc thủ hắc thì thực sự quá mạo hiểm. Hơn nữa mặc thủ hắc dựa vào cái gì mà xuất thủ cứu đám người Độc Cô Niệm đây? Cũng bởi vì mặt mũi của Phương Lâm ngươi hay sao? Mặc dù ngươi đi gặp mặc thủ hắc, hắn cũng sẽ không thể giúp ngươi, ngược lại chính ngươi còn trách chết nhanh hơn bọn họ. Tề Thiên Yêu Thánh cả giận nói. Phương Lâm làm sao không rõ nếu mình đi tìm mặc thủ hắc sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Dù sao thứ mặc thủ hắc cần là sinh tử luân hồi đan, mà sinh tử luân hồi đan lại nằm ngay trong hồn phách của mình. Có điều Phương Lâm lại không muốn trơ mắt nhìn đám người Độc Cô Niệm cứ như vậy mà chết đi. Hắn tình nguyện dùng mạng của mình để đánh đổi tính mạng Độc Cô Niệm. Huynh không được đi. Độc Cô Niệm mở miệng, giọng nói có lực thêm một chút, dù sao thì cũng vừa ăn đan dược của Phương Lâm. Mặc dù sinh cơ không tích lũy trong cơ thể nàng nhưng vẫn có một ít chỗ tốt, chỉ có điều khuôn mặt nàng vẫn lộ rõ vẻ suy yếu. Phương Lâm nhìn nàng nói ra, nàng không cần nói, ta sẽ cứu mấy người. Độc Cô Niệm cắn răng muốn đứng dậy, Phương Lâm lập tức ngăn cản nàng. Lúc này Độc Cô Niệm vốn đã suy yếu cực độ, lại dùng sức của sinh lực thì sợ là sẽ chết nhanh hơn. Huynh tuyệt đối không để đi tìm mặc thủ hắc, hắn sở dĩ lưu lại tính mạng chúng ta chính là vì để huynh chui đầu vào lưới, tuyệt đối không thể đi. Một tay Độc Cô Niệm nắm chặt y phục của Phương Lâm, dùng giọng điệu kiên quyết mà nói, càng mang theo một tia cầu khẩn. Trong lòng Phương Lâm có vẻ đắng chát, Cảnh Trục Long chết đi đã khiến Phương Lâm rất khó tiếp nhận, hôm nay cũng chỉ cưỡng ép để tinh thần mình tỉnh táo. Nếu lại để cho hắn trơ mắt nhìn đám người Độc Cô Niệm chết đi từng người một, Phương Lâm tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Nàng nghỉ ngơi trước cho tốt đi. Phương Lâm lại cho nàng ăn thêm một viên đan dược rồi trấn an nàng một hồi. Rời khỏi sơn động, hắn đi tới trước yêu tộc thánh thụ, nhìn xem yêu tộc thánh thụ thấp bé như một cây con bình thường mà trong ánh mắt có vẻ phức tạp. Dựa theo suy đoán của Phương Lâm thì sơ đại yêu thánh có lẽ đang ở trong yêu tộc thánh thụ. Hôm nay mình đang ở trong cổ yêu lĩnh thì chẳng khác nào đã bại lộ trước mắt của sơ đại yêu thánh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi gặp mặc thủ hắc sao? Tề Thiên Yêu Thánh đứng phía sau mở miệng hỏi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, trừ hắn ra thì không ai có thể cứu được bọn họ, ta nhất định phải đi. Tề Thiên Yêu Thánh thấy thế biết là mình không khuyên được tên này, cực kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người nên biết chuyến này ra đi chính là chịu chết, Tề Thiên Yêu Thánh nói. Phương Lâm ừ một tiếng, cho nên ta sẽ không đích thân đi gặp hắn. Tề Thiên Yêu Thánh nghe vậy có chút kinh ngạc. Người nói là dùng phân thân đi gặp hắn sao? Cho dù phân thân gặp được mặc thủ hắc thì ngươi làm sao có thể để hắn xuất thủ cứu người? Phương Lâm hé mắt nói, ta có thứ mà mặc thủ hắc muốn, chỉ xem là hắn có nguyện ý đàm phán điều kiện với ta không. Tề Thiên Yêu Thánh không được rõ ràng cho lắm, nhưng nghe Phương Lâm nói là muốn dùng phân thân đi gặp mặc thủ hắc, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Một phân thân râu ria, chỉ cần Phương Lâm không ngốc, trực tiếp chạy đi gặp hắn là được. Chí Tôn Thánh Điện ở phương nào? Phương Lâm hỏi. Hoàng cung của Tần Đô, Liêu Tần sinh ở chỗ đó, về phần mặc thủ hắc của đó không thì ta không được rõ lắm. Tề Thiên Yêu Thánh trả lời. Phương Lâm phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt nhìn thẳng vào thanh hồng kiếm ở bên cạnh, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Trước mắt dường như lại hiện lên hình ảnh tiêu sái của lão nhân tóc bạc. Mặc dù thanh hồng kiếm còn đó nhưng người đã không còn. Trong mấy ngày này hắn đã cố không nghĩ đến cái chết của Cảnh Trục Long, bởi vì mỗi lần nhớ tới thì trong lòng lại rất nặng nề. Đối với Phương Lâm, Cảnh Trục Long vừa là thầy vừa là bạn. Ở trong thời điểm mình yếu ớt, Cảnh Trục Long đã một mực giúp đỡ mình. Nếu không có Cảnh Trục Long, chỉ sợ Phương Lâm còn không sống được đến bây giờ, mà đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi. Hai người đã từng đề phòng lẫn nhau như kẻ địch, đặc biệt là Phương Lâm. Trong một đoạn thời gian dài, hắn cảm thấy người này đã từng là yêu thánh, đang tính toán quy định chiếm đoạt cơ thể mình. Cho đến mãi sau này, khi hai người trải qua rất nhiều khó khăn và dần dần xóa bỏ những rào cản, thì lúc đó Phương Lâm mới coi hắn là một vị trưởng bối bình thường. Cho đến khi Phương Lâm luyện chế ra Niết Bàn Đan và sau khi Cảnh Trục Long hồi phục cơ thể, hai người họ đã tự đi làm những việc riêng của mình. Khi Phương Lâm biết là Cảnh Trục Long đã chết, Phương Lâm mới nhận ra rằng kể tới lúc ly biệt, hắn còn chưa bao giờ chân chính gặp lại. Chết cũng đã chết, thậm chí là người còn trở nên như thế này. Phương Lâm cầm thanh hồng kiếm trong tay, mặc dù nói thanh hồng kiếm vẫn còn đó, nhưng Phương Lâm lại biết rằng thanh kiếm này đã bị hủy và mất hết sức mạnh, nó chỉ còn là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Phần tàn hồn của thanh hồng kiếm đã rời đi, nhưng không biết là nó đi đâu hay là đã tiêu tan rồi. Nghĩ đến điều này, Phương Lâm không thể không thở dài. Hắn nghĩ vượt qua Thập Vạn Đại Sơn để tìm xác Cảnh Trục Long, dù sao trước kia hắn cũng đường đường là một vị yêu thánh. Nếu thậm chí còn không có một người chôn cất tử tế sau khi chết, thì đúng thật là số phận thê lương. Chỉ có điều nghiêm trọng hơn là Phương Lâm lại không cách nào rời khỏi cổ yêu lĩnh này, và sau này sẽ tìm xác của Cảnh Trục Long mai táng sau vậy. Đã trả rõ, Liêu Tản Sinh đang ở trong Tần Đô. Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện nói với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, bên cạnh liền xuất hiện một cái phân thân, nhưng lại khác với bản gốc. Đây không phải là một phân thân thông thường, mà là phân thân máu thịt của Phương Lâm với gần 80% sức mạnh của bản thể. Còn có cả máu thịt của chân long, cho nên cơ thể cũng khỏe đến bất thường. Mặc dù chỉ là phân thân thôi, nhưng sức mạnh đủ để đè bẹp bất kỳ kẻ nào, cho dù gặp phải đối thủ nào cũng có lực chiến một trận. Tuy nhiên xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một phân thân, ở nhiều khía cạnh không thể bằng được bản thể. Ví dụ như Phương Lâm không thể dùng được bảo vật, nhưng Phương Lâm sử dụng phân thân này chỉ để đàm phán với hắn, và lại đây không phải là vì vấn đề giết chóc, cho nên thực lực không trọng yếu cho lắm. Phương Lâm nhìn vào phân thân, hai người ý nghĩ tương thông, phân thân trực tiếp rời khỏi cổ yêu lĩnh trực chỉ Tần Đô. Người có chắc là có thể thành công không? Tề Thiên Yêu Thánh không khỏi có chút lo lắng nói. Phương Lâm thở dài. Có được hay không thì phải thử trước mới biết, nếu cách này không được thì ta sẽ lại có phương pháp khác. Tề Thiên Yêu Thánh nghe Phương Lâm nói là có những cách khác thì không khỏi có chút tò mò. Những biện pháp khác ư? Vậy tại sao người vẫn phải mạo hiểm để gặp Mặc Tu Hắc làm gì? Phương Lâm do dự, cái gọi là biện pháp khác của hắn cũng chỉ là cách cực đoan, đó chính là dùng hồn phách của mình để cứu bọn người độc cô niệm trước, còn những cái khác thì sau đó lại tính sau. Nếu Phương Lâm hy sinh theo cách truyền sức mạnh của mình vào linh hồn, rồi truyền vào cơ thể bọn họ thì có khả năng lớn giữ được tính mạng. Chỉ là nếu hắn làm vậy thì hắn chắc chắn phải chết, bởi vì nếu dùng linh hồn mà phân tách ra chia cho từng người thì làm gì còn lý để mà sống. Nà, chỉ có điều đây là con đường cuối cùng, nếu không còn hy vọng nữa thì Phương Lâm sẽ hy sinh bản thân mình để cứu độc cô niệm. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Phương Lâm cũng không giải thích nhiều mà chỉ nói một câu như vậy. Tề Thiên Yêu Thánh dường như hiểu Phương Lâm có điều gì đó không thể nói ra, cho nên cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Cửu quốc thất hải, các thế lực khắp nơi đều phải thần phục dưới khố của Chí Tôn Thánh Điện. Thậm chí những lão quái ẩn giấu lâu năm như Hắc Bạch Đạo Thánh, Kim Đỉnh Phật Đế cũng phải lựa chọn quy hàng. Trên toàn thiên hạ chỉ có yêu thú nhất tộc mới có thể đứng một mình. Đó cũng là vì Tề Thiên Yêu Thánh và yêu tộc Thánh Thụ. Chí Tôn Thánh Điện mặc dù lấy Mặc Thủ Hắc vi tôn, nhưng Mặc Thủ Hắc thân là võ tôn mạnh nhất, là cường giả vô địch, cho nên chỉ xem nó là vật ngoài thân. Bình thường sự tình nào của Chí Tôn Thánh Điện đều do đồ đệ của Mặc Thủ Hắc là Liêu Tản Sinh quản lý. Ở trong Tần Đô, bầu không khí trang nghiêm, thời kỳ Tam Hoàng cai trị cửu quốc đã qua. Tần Đô Hoàng Thành đã trở thành vùng đất mà Liêu Tản Sinh tọa trấn. Những cường giả của Phong Kiếm Các đi theo Liêu Tản Sinh cũng ở Tần Đô. Có thể nói ở đây cao thủ như mây, cường giả hội tụ. Cho dù có là thôn thiên điện trước kia cũng không thể so với Phong Kiếm Các hiện tại. Lúc này, Phương Lâm đã đến Tần Đô. Khi hắn bước vào Tần Đô thì đã bị phát hiện ra. Bản thân Phương Lâm rất rõ ràng, vì vậy hắn cũng không giấu giếm gì mà bay thẳng về phía Hoàng Đô. Bên ngoài thủ đô, một người đứng ở cổng thành lộng lẫy, lạnh lùng nhìn Phương Lâm từ xa. Người này chính là Liêu Tản Sinh. Cuối cùng thì ngươi cũng đến. Liêu Tản Sinh nở nụ cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn hắn một cái, mặt vô biểu cảm, mở miệng hỏi, Mặc Thủ Hắc đâu? Liêu Tản Sinh nói, sư tôn ta không có ở trong này. Phương Lâm cau mày, ta muốn gặp hắn. Ta biết ngươi đến để làm gì, nếu ngươi muốn cứu bọn người thôn thiên điện thì nên biết cái giá phải trả là gì. Liêu Tản Sinh nói với một nụ cười. Phương Lâm lạnh lùng nhìn Liêu Tản Sinh, để Mặc Thủ Hắc đến đàm phán với ta, ngươi không có tư cách này. Liêu Tản Sinh không quan tâm đến giọng điệu của Phương Lâm. Ta thực sự không thể so sánh với khi ngươi còn là đan tôn, nhưng bây giờ là ngươi đang cầu cạnh sư tôn ta. Liêu Tản Sinh nói xong nhìn Phương Lâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phương Lâm nói, ta có thể cho hắn một thứ không kém gì sinh tử luân hồi đan. Liêu Tản Sinh đồng tử co rụt lại, nhưng trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh. Sư tôn yêu cầu là sinh tử luân hồi đan. Sinh tử luân hồi đan sớm đã không còn, hơn nữa bây giờ đã không có đủ nguyên liệu để luyện chế thêm một viên nữa. Liêu Tàn Sinh nở ra nụ cười thú vị. Sinh tử luân hồi đan trong người của ngươi, chỉ là Phương đại sư ngươi có bằng lòng bỏ ra hay không? Phương Lâm hơi im lặng, thái độ của Mạc Thủ Hắc rất rõ ràng, đó là để Phương Lâm tự mình lấy ra sinh tử luân hồi đan. Chỉ là làm vậy thì không khác gì bảo hổ lột ra. Nhưng nếu thực sự giao sinh tử luân hồi đan cho Mạc Thủ Hắc thì tình thế còn càng thêm nghiêm trọng. Phương Lâm tuyệt đối sẽ không giao sinh tử luân hồi đan cho Mạc Thủ Hắc. Uống rượu độc giải khát thì không có chút ý nghĩa nào. Phương Lâm muốn làm chính là bảo toàn sinh tử luân hồi đan, đồng thời có thể cứu được tính mạng đám người thôn thiên điện. Tuy nói trên đời này không có chuyện hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lúc này Phương Lâm đã bị ép đến đường cùng, vô luận thế nào cũng đều phải cứu đám người độc cô niệm. Người đi nói cho Mạc Thủ Hắc không có sinh tử luân hồi đan. Phương Lâm nói xong xoay người rời đi. Liêu Tàn Sinh hé mắt nhìn bóng lưng của Phương Lâm rời đi mà nói. Người chờ mắt nhìn đám người thôn thiên điện cứ như vậy mà chết đi sao? Phương Lâm bước đi liên tục, thanh âm chuyển đến. Nếu ta giao sinh tử luân hồi đan cho Mạc Thủ Hắc, thiên hạ chúng sinh, lại còn có thể sống được bao lâu? Đằng nào cũng vẫn phải chết thì ta vì sao còn phải thanh toán cho Mạc Thủ Hắc hắn? Nói xong thân ảnh Phương Lâm biến mất khỏi tầm mắt Liêu Tàn Sinh. Liêu Tàn Sinh cau mày xoay người đi vào hoàng cung, trực tiếp tiến vào mật thất trong lòng đất của Mạc Thủ Hắc. Gian mật thất này chính là của Tần Quốc Hoàng Thất lưu lại, chẳng qua hiện nay bị sư đồ Mạc Thủ Hắc chiếm cứ, nơi đây sớm đã không còn người của Hoàng Thất Tần Quốc, không phải là họ đào tẩu mà bị Mạc Thủ Hắc hút hết sinh cơ. Ở trong mật thất, Mạc Thủ Hắc như một lão tăng nhập định, quanh thân không có chút khí tức nào tồn tại, giống như một cỗ thi thể đã tọa hóa vậy. Liêu Tàn Sinh tiến vào mật thất cũng không có khom mình hành lễ với Mạc Thủ Hắc như thường, mà nói thẳng, sư tôn, Phương Lâm không muốn giao sinh tử luân hồi đan, thoạt nhìn thái độ rất kiên quyết. Mạc Thủ Hắc hai mắt mở ra, mặt không biểu tình nói. Các người nói chuyện với nhau, ta đã nghe được hết. Đã muốn cứu người mà muốn giữ sinh tử luân hồi đan, thì nào có chuyện tốt như vậy? Liêu Tàn Sinh có chút dò dự nói. Nếu hắn thực sự mặc kệ đám người thôn thiên điện chết, cũng không giao ra sinh tử luân hồi đan, thì phải làm thế nào? Mạc Thủ Hắc hời hợt nói. Sinh tử luân hồi đan ở ngay trong hồn phách của hắn, chỉ cần hắn rơi vào trong tay ta thì có thể lấy sinh tử luân hồi đan từ trong hồn phách ra. Chỉ có điều sinh tử luân hồi đan lại tương liên với hồn phách của hắn, nếu hắn một lòng suy nghĩ thì sinh tử luân hồi đan cũng tiêu vong cùng với hắn. Liêu Tàn Sinh nghe vậy có chút khó hiểu. Sư tôn từng nói sinh tử luân hồi đan chính là đan dược vĩnh tồn hậu thế, vĩnh viễn sẽ không biến mất, chẳng lẽ Phương Lâm vừa chết thì sinh tử luân hồi đan cũng sẽ tiêu tan sao? Mạc Thủ Hắc nhìn hắn một cái, người kia cũng nhìn vào Mạc Thủ Hắc, ngược lại không có vẻ kính sợ. Mạc Thủ Hắc dường như không thèm để ý thái độ của Liêu Tàn Sinh mà giải thích. Sinh tử luân hồi đan chính là siêu thoát chi đan, hoàn toàn chính xác là có thể vĩnh tồn hậu thế, nhưng nó như ở trên đời vậy, có đạo lý là không có người giết không chết, cho dù hồn phách Phương Lâm hắn và sinh tử luân hồi đan tương dung đã trở thành siêu thoát chi nhân, nhưng ta vẫn có thể giết chết. Mà sinh tử luân hồi đan cũng sẽ tiêu vong theo siêu thoát chi nhân, trừ phi là sinh tử luân hồi đan tách rời khỏi hồn phách Phương Lâm. Nói như vậy, Phương Lâm chết thì mới không ảnh hưởng đến sinh tử luân hồi đan. Đã như vậy thì để đệ tử dẫn người đi bắt Phương Lâm, giao cho sư tôn xử lý, Liêu Tản Sinh lập tức nói ra. Mạc Thủ Hắc lại lắc đầu, bây giờ người đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Liêu Tản Sinh sững sờ, hắn chính là cường giả bất diệt đỉnh phong, tự hỏi ở thời đại này không có bất kỳ đối thủ nào, coi như là Tề Thiên Yêu Thánh cũng chỉ có thể là một trận ngang tay. Lúc trước Phương Lâm tuy nói là đánh bại Liêu Tản Sinh, thế nhưng lần đó Liêu Tản Sinh cơ bản không dùng toàn lực. Nếu khi đó trong lòng Liêu Tản Sinh có sát ý mà nói thì Phương Lâm căn bản không phải là đối thủ. Hắn đã bước vào thiên mệnh, trừ phi ngươi cũng đột phá đến thiên mệnh cảnh, nếu không thì không phải đối thủ. Mạc Thủ Hắc nhàn nhạt nói. Liêu Tản Sinh trầm mặc, tay phải thoáng nắm chặt một phát, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Huống hồ cho dù ngươi có thể đánh bại hắn, hiện tại cũng không có khả năng đưa hắn đến. Đương đại yêu thánh tất nhiên sẽ dùng lực lượng của yêu thú nhất tộc để bảo hộ hắn chu toàn. Đến lúc đó thì ngươi có thể ứng phó sao? Mạc Thủ Hắc nhìn Liêu Tản Sinh mà nói. Liêu Tản Sinh cũng không phải là không biết những thứ này, nhưng hắn vẫn cảm thấy dùng thực lực của mình bây giờ và nhân lực trong tay đủ để đối kháng với toàn bộ yêu thú nhất tộc. Dù sao thực lực của Liêu Tàn Sinh đủ để cùng với đương đại Tề Thiên Yêu Thánh chiến một trận, mà yêu thú nhất tộc tuy nói không ít cường giả, nhưng Liêu Tàn Sinh lúc này cũng đã ngưng tụ tất cả cường giả kiếm đạo của Phong Kiếm Các, hơn nữa thế lực Cửu Quốc Thất Hải đều bị hắn nắm trong tay. Đối kháng với yêu thú nhất tộc cũng không phải là nói chơi. Chẳng qua Phương Lâm hôm nay không có biểu đạt đến thiên mệnh cảnh, đây cũng là điều để cho Liêu Tản Sinh cảm thấy ngoài ý muốn và có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy nói Liêu Tản Sinh sớm biết Vương Lâm là một đan tôn trẻ tuổi của Đan Thánh Cung năm xưa, nhưng trong lòng hắn cũng có suy nghĩ mình có thể là đối thủ của Phương Lâm, cho rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ không bại bởi Phương Lâm. Nhưng bây giờ xem ra chính mình vẫn là lạc hậu hơn. Ánh mắt của Mặc Thù Hắc độc ác cỡ nào tự nhiên nhìn ra tâm tư của Liêu Tản Sinh, không nhanh không chậm nói. Yêu khí trong cơ thể ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hóa giải, trước lúc đó thì không nên phát sinh xung đột gì với cổ yêu lĩnh. Vâng. Liêu Tần Sinh đáp ứng rồi thối lui ra ngoài. Đại môn của mật thất đóng lại, Mặc Thù Hắc dường như đang suy tư cái gì, hồi lâu nhắm mắt lại, tiếp tục áp chế yêu khí đang lầm loạn trong cơ thể. Cảnh Dục Long mặc dù chết nhưng trước khi chết đã dùng hết toàn lực vào một kích, cũng để lại cho Mặc Thù Hắc bị vết thương hết sức nghiêm trọng. Vốn Mặc Thù Hắc đã có thể khôi phục lại trạng thái tiếp cận đỉnh phong năm xưa, nhưng chỉ bởi vì một kích của Cảnh Trục Long trước khi chết lại để cho hắn ngã xuống. Tuy nói yêu khí trong cơ thể Mặc Thù Hắc đang dần được hóa giải, nhưng hắn muốn khôi phục lại vẫn cần một đoạn thời gian. Đổ nhi, sinh tử luân hồi đan thực sự không phải là thứ mà ngươi có thể nhúng chàm, hy vọng là ngươi tự giải quyết cho tốt. Mặc Thù Hắc thì thào lầm bầm. Ở trong sơn động, đám người Độc Cô Niệm vẫn y như cũ, tuy nói còn chưa chết nhưng nguyên cả đám sinh cơ khô kiệt, căn bản không cách nào ly khai khỏi sơn động. Dù sao ở trong sơn động này có trận pháp do Tể Thiên Yêu Thánh bố trí, có thể hấp thu thiên địa linh khí để không ngừng kéo dài tính mạng cho đám người Độc Cô Niệm. Tuy nói rằng đây không phải là phương pháp xử lý tốt nhất, nhưng chỉ có thể tiếp tục duy trì như vậy thôi, không có biện pháp khác. Phương Lâm đứng ngoài sơn động mà trong lòng có chút trầm trọng bất đắc dĩ. Phân thân đã trở lại từ Tần Đô, nhưng còn không thấy cả cái mặt của Mặc Thù Hắc đâu. Thế nhưng lần này đi Tần Đô cũng không tính là uổng công, ít nhất là để cho Phương Lâm nhìn ra một chuyện. Không nhìn thấy Mặc Thù Hắc mà kết hợp với tình hình trước khi Cảnh Trục Long chết, mà hắn biết được từ Thanh Hùng Kiếm thì nói rõ, Mặc Thù Hắc tuy rằng đã giết Cảnh Trục Long, nhưng y khẳng định là không khá hơn chút nào. Dù sau khi đó Mặc Thù Hắc nói thế nào cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong năm xưa, còn cần hấp thu sinh cơ của nhiều cao thủ Cửu Quốc Thất Hải đến để bổ sung. Một kích liều chết của Cảnh Trục Long khẳng định đã để lại cho Mặc Thù Hắc một vết thương mà đến tận giờ vẫn chưa chữa khỏi. Về phần lúc nào Mặc Thù Hắc sẽ khôi phục thực lực đỉnh phong là Phương Lâm không cách nào suy đoán, nhưng chắc cũng không còn bao lâu nữa. Dù sao thì đó là Mặc Thù Hắc, cường giả đứng ở đỉnh phong, há có thể suy đoán theo lẽ thường được. Đợi đến lúc Mặc Thù Hắc khôi phục thực lực thì trong thiên hạ này bất luận nơi nào cũng không thể ẩn thân. Cổ yêu lĩnh ở trước mặt của Mặc Thù Hắc căn bản còn không đủ nhìn. Có một câu nói là nhân vô viễn lự, nhưng bây giờ Phương Lâm đã có cận yêu rồi, càng có viễn lự thì áp lực có thể nói là rất lớn. Ở đây thì nhân vô viễn lự tất hữu cận yêu, có nghĩa là người không biết nhận thức sâu xa thì ắt sẽ có ngày gặp phải phiền phức âu lo. Nếu là vẫn còn ở thời thượng cổ thì Phương Lâm không đến mức cảm thấy áp lực lớn như vậy, dù sau khi đó còn có phụ thân cùng với hậu nghệ và các cường giả khác chống đỡ gánh vác mọi chuyện. Nhưng ở thời đại này lại không biết cứ người nào có thể thay Phương Lâm đi nâng cái gánh nặng này lên, chỉ có chính bản thân Phương Lâm đi đối mặt với những uy hiếp xa gần này. Người có bao nhiêu năng lực sẽ phải gánh chịu bấy nhiêu trách nhiệm, Phương Lâm hiểu rất rõ cái đạo lý này. Chỉ có điều lúc này hắn đang rất mê mang, không biết nên làm gì cho phải. Đang suy nghĩ gì vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên làm Phương Lâm đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy một cái dù đen xuất hiện. Ngay sau đó người che dù cũng xuất hiện dưới tán dù, vẫn y như cũ, cái dù đen đã che đậy đi hơn nửa khuôn mặt của y, giống như là không thể gặp phải ánh nắng vậy. Từng giây từng phút y đều cầm cái dù màu đen này. Phương Lâm nhìn thấy người này, nhãn tình lập tức sáng lên. Có phải hay không là đang suy nghĩ chuyện của Mặc Thù Hắc? Người che dù trực tiếp hỏi, không để ý ánh mắt nóng rực của Phương Lâm, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Người có biện pháp cứu bọn họ sao? Phương Lâm không trả lời câu hỏi của người cha dù mà chỉ vào đám người trong sơn động hỏi. Người cha dù nhìn thoáng qua sơn động lắc đầu, không cứu được, trừ phi là Mặc Thù Hắc trả lại sinh cơ đã rút ra từ cơ thể họ, nhưng bất quá đó căn bản là điều không thực tế. Người cũng là hóa thân cổ linh, chẳng lẽ có mấy cái mạng người mà còn không cứu được sao? Giọng điệu của Phương Lâm thoáng tăng thêm, nhưng coi như là tương đối bình tĩnh. Người cha dù nhìn hắn, lúc này Phương Lâm mới chính thức chú ý tới mặt mũi của y. Y cũng không có gì thần kỳ, nhưng nhìn kỹ Phương Lâm mới phát hiện khuôn mặt người này dường như luôn luôn biến hóa. Ngươi mới là người cực kỳ có năng lực cứu sống bọn họ, vì sao lại phải cầu tới ta? Người cha dù nhàn nhạt nói ra. Phương Lâm khẽ giật mình. Mình mới là người cực kỳ có năng lực giải cứu bọn họ ư? Người nói là để cho ta luyện đan cứu họ xong, nhưng đan dược cũng không có sinh ra hiệu quả, sinh cơ không cách nào tích lũy trên người họ. Ta luyện bao nhiêu đan dược cũng không cách nào hoàn toàn giải quyết vấn đề. Phương Lâm nhíu mày nói. Người cha dù liền bật lên một tiếng cười nhạo. Đường đường là nhất đại đan tôn, mà ngay cả mấy người còn chưa chết cũng không cứu được. Vậy thì ngươi tính là cái loại đan tôn gì? Trước kia ngươi còn tự tin hơn bất kỳ ai trong thiên hạ này. Ngay cả sinh tử luân hồi đan cũng từ tay ngươi mà ra. Ngươi tự mình sáng tạo nên, mà hiện tại ngươi lại tuyệt vọng như vậy là sao? Đường đường là đan tôn, ngay cả mấy người còn chưa chết cũng không cứu được. Những lời này giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực của Phương Lâm, khiến hắn khó có thể thở dốc mà đau nhức kịch liệt. Người cha dù lại không nhìn vào mặt căng thẳng của Phương Lâm mà tiếp tục nói. Trở lại đoạn tuế nguyệt trước kia, ngươi còn chưa rõ ràng sao. Thân là người siêu thoát lại từng đứng ở cảnh giới đan đạo chí tôn, ngay cả sinh tử luân hồi đan đều bị người luyện chế thành công. Chỉ cần ngươi còn chưa chết thì sẽ có biện pháp cứu được bọn họ, ngay cả một chút bổn sự ấy mà ngươi cũng không có sao. Nếu thực sự là như thế, vậy thì cảnh Trục Long thật đúng là hy sinh vô ích. Hắn chết là không đáng, rõ ràng lại đi đặt tất cả hy vọng vào trên người một tên phế vật như ngươi, thật là buồn cười. Phương Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Vậy ta nên làm thế nào? Hử, tự người đi mà nghĩ. Người cha dù quay người đi, không có ý nói nhảm với Phương Lâm, trong giọng nói rõ ràng còn lộ vẻ thất vọng. Phương Lâm đứng yên tại chỗ thật lâu chưa nhúc nhích. Lời nói của người cha dù đã để Phương Lâm nghĩ thông suốt một chuyện. Người còn chưa chết thì sẽ có biện pháp cứu sống. Đan dược chi lực mặc dù có hạn, cứu không được người đã chết, nhưng chắc chắn có thể cứu người chưa chết chứ. Phương Lâm hít sâu một hơi, trong mắt dần khôi phục lại ánh sáng đã từng có trước đây. Ta lại quên thằng cụ nó mất, võ đạo không phải sở trường của ta, đan đạo mới là thứ mà ta giỏi nhất. Phương Lâm nói xong liền quay người tiến vào cổ động. Ba ngày sau, Phương Lâm đi ra đã thấy tận mắt và nắm giữ tình huống thân thể của đám người Độc Cô Niệm cụ thể. Hắn muốn luyện đan, luyện một loại đan dược mà lúc trước hắn chưa từng luyện chế, để giải quyết hoàn toàn nguy cơ mà đám người Độc Cô Niệm gặp phải. Bất luận một loại đan dược nào cũng từng là do rất nhiều tiền bối đan đạo chế tạo ra. Trong các loại đan dược mà Phương Lâm biết đến hiện nay, mặc dù không có đan dược có thể giải quyết tình huống của đám người Độc Cô Niệm, nhưng Phương Lâm cũng có thể sáng tạo ra loại đan dược này. Về phần có thành công hay không thì Phương Lâm cũng không cần nhắc nhiều. Hắn đã khôi phục sự tự tin từng là đan tôn. Ngay cả sinh tử luân hồi đan hắn cũng có thể luyện chế ra được. Chẳng lẽ chỉ có mấy người còn sống sờ sờ cũng không cứu được hay sao? Nếu thực sự không cứu trở lại được, vậy Phương Lâm hắn cũng không xứng với cái danh đan đạo chí tôn. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn thấy Phương Lâm chuẩn bị luyện chế đan dược để cứu đám người Độc Cô Niệm cũng không hỏi, chẳng qua nói cho Phương Lâm biết cần gì thì cứ việc nói, Cổ Yêu Lĩnh sẽ hết sức để cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết cho hắn luyện đan. Thứ cần thiết cũng không thiếu, nhưng chỉ có đan lô. Hoàng Cổ Kình Thiên Đỉnh tuy nói rằng bất phàm, nhưng đan dược mà ta muốn luyện chế tuyệt đối sẽ đạt tới cấp bậc cửu phẩm, phẩm chất của đan lô này có hơi kém, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Thời đại này sợ là không thể tìm thấy đan lô tốt hơn được Hoang Cổ Kình Thiên Đỉnh. Phương Lâm nhìn cái đan lô cổ xưa trước mắt, trong nội tâm yên lặng nói ra. Nghĩ tới đây, Phương Lâm không khỏi nghĩ tới Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô mà mình từng sử dụng trước kia. Đáng tiếc là nó đã bị hủy. Giây phút khi mà sinh tử luân hồi đan ra lò thì nó đã bị người cha dù phá nát. Đây là chuyện mà Phương Lâm tận mắt nhìn thấy. Tuy nói người cha dù ra tay cũng là do bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là một cái thánh đỉnh hiếm thấy, cứ như vậy đã không còn nữa. Hơn nữa, nó vẫn còn là chiếc đan lô mà Phương Lâm từng thuận tay nhất, quả thực có chút tiếc nuối. Ở bên ngoài Cổ Yêu Lĩnh chẳng biết từ khi nào xuất hiện một người, là một thanh niên có đôi lông mày xanh và đôi mắt đẹp, mặc một cái trường bào luyện đan sư hết sức cũ kỹ. Hơn nữa thực sự không phải là kiểu dáng như luyện đan sư của đan minh mặc, càng không phải loại người của đan đạo thế gia có thể mặc. Người này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng có vài phần bất thường trong đó. Đám yêu thú phụ trách trông coi đều lộ vẻ đề phòng, nhìn chăm chăm vào người tới. Hiện tại đang là thời kỳ khẩn trương, không có ai sẽ vô duyên vô cớ mà chạy tới Cổ Yêu Lĩnh được. Đã có đảm lượng tới nơi này thì dù thế nào sẽ có địa vị không nhỏ. Mà yêu thú đối với nhân tộc thì luôn có bản năng bài xích, bởi vậy người thanh niên này muốn vào Cổ Yêu Lĩnh tự nhiên bị cản lại không chút khách khí nào. Thanh niên kia đứng ở lối vào Cổ Yêu Lĩnh, mặt mỉm cười, khom người ôm quyền hành lễ. Tại hạ là Tề Liên Thịnh của Đan Thánh Cung, làm phiền bẩm báo một câu. Tề Liên Thịnh. Khi Phương Lâm nghe được cái tên này thì cả người cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới Tề Liên Thịnh còn sống, hơn nữa lại ở thời điểm này chạy tới Cổ Yêu Lĩnh. Như thế nào, người nhận thức người này sao? Tề Thiên Yêu Thánh thấy Phương Lâm có phản ứng như vậy liền đoán được là Phương Lâm có khả năng nhận thức người này. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn là đồng môn năm xưa của ta ở Đan Thánh Cung. Nói là đồng môn thì thật ra còn một tầng quan hệ khác, Phương Lâm hắn còn là sư tôn của Tề Liên Thịnh, chỉ có điều tầng quan hệ này bất luận thế nào đều không được tự nhiên. Mà ngay cả Phương Lâm cũng cảm thấy rất quái dị, dù sao hai người đã là đồng môn lại có quan hệ thầy trò, thực sự có chút rối con nhà bà loạn. Nếu là đồng môn ngày xưa của ngươi, ta đây liền để cho tiểu yêu phía dưới dẫn hắn vào. Chúng mày đâu? Tề Thiên Yêu thánh quát. Phương Lâm liền nhíu mày nói ra, để ta đi ra gặp hắn. Nói xong Phương Lâm đi tới cửa vào cổ yêu lĩnh. Yêu thú ở đây sớm đã quen thuộc với Phương Lâm, biết rõ viện này là bạn bè thân thiết của yêu thánh, bởi vậy coi như rất khách khí, hoàn toàn không có chẳng diện bảy yêu căm thù giống như trước kia đến cổ yêu lĩnh. Ở bên ngoài cửa vào, Tề Liên Thịnh lẳng lặng chờ đợi, không có vẻ vội vàng sao động, sắc mặt hắn rất lạnh nhạt. Nhưng khi Phương Lâm xuất hiện, trong mắt Tề Liên Thịnh có một tia sáng chói, ánh mắt hai người tiếp xúc, rất nhiều chuyện mặc dù không cần ngôn ngữ để nói, nhưng giống như trong lòng đã hiểu rõ lẫn nhau. Tề Liên Thịnh lộ dáng vẻ mỉm cười ôm quyền hành lễ với Phương Lâm. Phương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Lâm nhìn thấy Tề Liên Thịnh làm lễ, đúng là lễ dùng để đối đãi với đồng môn tại Đan Thánh Cung, thì trong lòng có chút cảm khái, cũng là dùng tư thế như thế mà hoàn lễ. Tề sư huynh, không thể tưởng được là có thể nhìn thấy người ở chỗ này. Tề Liên Thịnh mỉm cười. Phương sư đệ không muốn cho ta vào sao? Phương Lâm làm ra một cái thủ thế mời, mang Tề Liên Thịnh tiến nhập cổ yêu lĩnh. Nhưng sâu trong lòng Phương Lâm vẫn có chút đề phòng với Tề Liên Thịnh. Dù sao từ miệng của Vân Thúy Liên, người may mắn sống sót của Đan Thánh Cung mà biết được là sau khi mình luyện chế sinh tử luân hồi đan vẫn lạc, Tề Liên Thịnh không lâu sau đã mưu phản Đan Thánh Cung, đánh cắp hai cái thánh đỉnh còn lại của Đan Thánh Cung và bỏ trốn. Hắn đã bị Đan Thánh Cung truy sát rất nhiều năm. Tuy nói Phương Lâm có chút hoài nghi sự chân thật bên trong, nhưng Vân Thúy Liên đã nói như vậy thì Phương Lâm tất nhiên sẽ phải có chút đề phòng với Tề Liên Thịnh. Dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy, ai mà biết được Tề Liên Thịnh có phải là Tề Liên Thịnh lúc trước nữa hay không? Mọi người rồi đều sẽ có sự thay đổi. Phương Lâm tự hỏi mình cùng với lúc ở thời thượng cổ cũng đã thay đổi rất lớn, chớ nói chi là Tề Liên Thịnh. Nhiều năm như vậy, ai biết hắn đã trải qua cái gì, biến thành thứ gì? Tề Liên Thịnh đi theo sau lưng Phương Lâm tiến vào cổ yêu lĩnh, hai người đều không nói chuyện với nhau mà có chút trầm mặc. Thật lâu sau, Phương Lâm phải chủ động. Người vì sao còn sống? Tề Liên Thịnh khẽ giật mình bật cười. Hẳn là Phương sư đệ cảm thấy ta phải chết mới đúng sao? Vẻ mặt của Phương Lâm cũng không tốt, nhìn thẳng vào Tề Liên Thịnh trong mắt mang theo lãnh ý rõ ràng. Tề Liên Thịnh than nhẹ một tiếng. Xem ra, Phương sư đệ đã biết năm đó ta làm những chuyện rỉa Đan Thánh Cung rồi. Nhưng nói thế nào đây, Đan Thánh Cung còn có những người khác sống sót, làm cho ta cũng rất vui mừng. Phương Lâm liền trực tiếp hỏi, ngươi năm đó phản Đan Thánh Cung sao, cướp đi thánh đỉnh sao? Tề Liên Thịnh ừ một tiếng, không có bất cứ giải thích gì, trực tiếp thừa nhận. Phương Lâm hít một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng trào lên, hận không thể một quyền táng vào mặt Tề Liên Thịnh. Người này là đồng môn của mình, cũng từng là bạn thân tốt nhất của mình, càng là đệ tử mình tự tay dìu dắt dạy dỗ nên. Nhưng hết lần này đến lần khác lại mưu phản Đan Thánh Cung, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nếu không phải hiện tại Phương Lâm sớm đã không còn là trẻ trâu xúc động năm đó, thì sợ là nhịn không được nhảy lên mà đấm thụt răng hắn rồi. Ngươi, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì năm đó chuyện thành tựu Đan Tôn, cho nên ngươi sinh lòng oán hận Đan Thánh Cung? Vẻ mặt Phương Lâm âm trầm hỏi. Hắn không thể tin được là Tề Liên Thịnh thực sự đã làm ra chuyện như vậy. Càng muốn tiếp nhận hắn làm vậy là phải có chuyện khó nói hơn. Tề Liên Thịnh hời hợt nói. Nói thật ra thì năm đó lúc Phương sư đệ ngươi thành tựu Đan Tôn, trong lòng của ta là có một chút khó chịu. Khó giải thích. Ta vẫn một mực muốn trở thành Đan Tôn, nhưng người đó lại không phải ta mà là ngươi. Phương Lâm không nói lời nào, vấn đề này hắn không cách nào trả lời, cũng không cần phải trả lời. Vị trí Đan Tôn không phải ai cũng có thể bước vào, bất luận là võ đạo hay đan đạo. Năm đó nhân tộc trước sau xuất hiện hai võ tôn là Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ đã là một chuyện bất thường rồi. Nguyên nhân ở chỗ là Hiên Viên Nhai đã cam nguyện vẫn lạc vì nhân tộc mà lưu lại số mệnh ngập trời, mới khiến Phương Thanh Dạ Hậu Nghệ trước sau tiến vào võ tôn, càng làm cho đại địa chúng sinh xuất hiện những cường giả lớp lớp. Nhưng ở phương diện đàn đạo thì lại không có một người như Hiên Viên Nhai, vì vậy mà luyện đan sư trong thiên hạ không có vận khí tốt như vậy, bởi vậy mà thành tựu Đan Tôn chỉ có thể một người. Mà người thành công là Phương Lâm. Tề Liên Thịnh tuy nói cho tới nay cùng Phương Lâm đồng tiến nhưng vẫn yếu hơn một bậc, một bước chênh lệch chính là khoảng cách như trời và đất. Cũng bởi vì như vậy nên ngươi liền mưu phản Đan Thánh Cung sao? Ta không tin, sự thật lại chỉ là như vậy mà thôi. Phương Lâm lạnh giọng nói ra. Tề Liên Thịnh bỗng nhiên nở nụ cười. Thật ra ta biết rõ, năm đó người ở trong vực sâu dạy bảo ta đàn đạo cũng chính là ngươi. Phương Lâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Liên Thịnh đã biết chuyện này. Như vậy thì nên nói thế nào đây? Tề Liên Thịnh sợ là biết không ít chuyện rồi. Nhưng mà làm thế nào hắn biết được? Có một số việc sau khi làm Phương Lâm cũng không lo ngại gì. Hắn nói thẳng, đích thực là ta, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Tề Liên Thịnh cười khổ một tiếng. Khi ta biết rõ người trong địa lao dưới vực sâu chính là ngươi, ta còn rất khó tin tưởng, cảm thấy điều này sao có thể. Chứ có điều sau đó ta vẫn tin, cũng biết rốt cuộc chính mình chênh lệch ở chỗ nào với đối phương. Phương Lâm nhướng mày, ngươi vẫn không trả lời ta, năm đó vì sao mưu phản Đan Thánh Cung? Tề Liên Thịnh nhìn thẳng vào Phương Lâm, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ta mặc quần áo đệ tử Đan Thánh Cung tới đây, lấy thân phận đệ tử Đan Thánh Cung, hơn nữa còn tới gặp ngươi. Ngươi cảm thấy ta mưu phản Đan Thánh Cung sao? Phương Lâm cả giận nói, Vân Thí Liên còn ở chỗ này, bằng không ta gọi nàng đến đối chất. Tề Liên Thịnh mấp máy miệng mà nói, trước khi ngươi còn chưa thành tựu Đan Tôn, đại trưởng lão đã từng một mình triệu kiến ta. Hắn dặn dò ta, nếu người thành tựu Đan Tôn là ngươi, ta đây sẽ là một quân cờ ẩn để giữ lại một đường hy vọng cho Đan Thánh Cung. Phương Lâm nghe vậy cả người liền ngây ngẩn. Ta mưu phản Đan Thánh Cung, còn mang đi hai đại thánh đỉnh còn lại của Đan Thánh Cung, trở thành người mà người thiên hạ hô đánh hô giết như chuột chạy qua đường. Ngươi cảm thấy nếu thực sự là như thế, ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Tề Liên Thịnh nói. Trong mắt của Phương Lâm xẹt qua một vòng hồ nghi. Ngươi lấy cái gì để chứng minh điều ngươi nói đều là sự thật? Tề Liên Thịnh liền vung tay lên, chỉ thấy một lò đan xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Đỉnh này vừa hiện liền có một cỗ khí thế ngập trời sông tận trời cao, càng có tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng bát phương, nghe líu díu. Một tay Tề Liên Thịnh đặt trên lò đan này áp chế toàn bộ dị tượng xuống, nhưng mà chỉ dị tượng trong nháy mắt đó cũng đã hấp dẫn Tề Thiên Yêu Thánh tới. Như thế nào, có thể chứng minh lời nói của ta không phải nói dối chứ? Tề Liên Thịnh nhìn Phương Lâm mà nói. Phương Lâm không để ý đến Tề Liên Thịnh mà đang nhìn vào cái lò đan Tề Liên Thịnh vừa lấy ra, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đỉnh này rõ ràng là một trong tam đại thánh đỉnh cùng cấp độ với Nhật Nguyệt Càn Khôn Lô mà Phương Lâm sử dụng, chính là bảo đỉnh chân quý nhất của Đan Thánh Cung, cũng là lò đan thượng thừa trong thiên hạ, không có bất kỳ lò đan nào có thể siêu việt hơn tam đại thánh đỉnh. Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô quả nhiên nằm trong tay ngươi, Phương Lâm trầm giọng nói ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Liên Thịnh. Tề Thiên Yêu Thánh cũng bu lại nhìn chằm chằm vào Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong miệng lại càng tấm tắc xưng kỳ. Trên mặt của Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô này có thiên địa vạn vật không ngừng diễn hóa, các loài dị thú từ thời hoang cổ cho tới nhân tộc và yêu tộc, cùng với các loại thảo mộc trên núi đá đều hiển hóa quanh thân của Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô. Chỉ là nhìn lò đan này thật giống như đang được rong chơi trong thời gian vậy, được thấy đủ các loại biến hóa về hình dạng ảo diệu phi thường. Đỉnh này cực kỳ thần bí, mặc dù năm đó các lão nhân của Đan Thánh Cung cũng không thể biết rõ lai lịch của nó, chính là do một vị luyện đan sư của Đan Thánh Cung ra ngoài du lịch đạt được. Nhưng bởi vì không có người nào mới có thể sử dụng, liền phong ấn nó ở trong thần đỉnh phúc địa. Bao nhiêu năm rồi ở Đan Thánh Cung không người nào có thể thức tỉnh được Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô này. Về phương diện cấp độ của Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô không có chút nào kém hơn Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh của Phương Lâm. Nhưng mà năm đó Phương Lâm đã có được Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh, sẽ không có lại đi thử đánh thức Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô. Hơn nữa Phương Lâm cũng thực sự không phải loại người lòng tham không đáy, một cái Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh hoàn toàn đủ để hắn sử dụng, không cần phải đi ham muốn Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô làm gì. Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô trên tay ngươi, vậy Hồng Hoang Bất Hủ Lô kia đâu? Phương Lâm truy vấn. Tề Liên Thịnh mỉm cười, Hồng Hoang Bất Hủ Lô tất nhiên cũng nằm trong tay ta, nhưng mà ta không mang đến, ta đã giấu nó một chỗ tuyệt đối an toàn. Tam đại thánh đỉnh của Đan Thánh Cung thì Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh đã hủy, Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô ở ngay trước mắt, mặt khác một cái Hồng Hoang Bất Hủ Lô thì bị Tề Liên Thịnh giấu đi. Phương Lâm nhìn Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô có chút suy nghĩ thất thần, mà Tề Thiên Yêu Thánh đứng một bên không nói gì, cái này dù sao cũng là ân oán đồng môn ngày xưa của Đan Thánh Cung, không liên quan gì đến Tề Thiên Yêu Thánh, cũng chẳng cần lão phải xen lẫn vào. Ta lưng đeo bêu danh, lại mang theo hai thánh đỉnh trốn chạy khắp thiên hạ, vẫn sống cho tới tận bây giờ. Hôm nay Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô này cũng lên giao trả lại cho ngươi. Tề Liên Thịnh nhẹ vuốt vào Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô nói với Phương Lâm. Nói xong câu đó, Tề Liên Thịnh liền xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đứng lại, Phương Lâm quát lớn một tiếng, Tề Liên Thịnh dừng bước, lúc quay đầu lại thấy Phương Lâm đánh tới một quyền, trực tiếp quật Tề Liên Thịnh ngã trên mặt đất. Nhưng mà một quyền này Phương Lâm không dùng sức, hơn nữa tu vi của Tề Liên Thịnh cũng không thua kém Phương Lâm, cho nên chỉ là thân hình lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất chứ không bị thương. Ngươi vì sao không xuất hiện sớm? Phương Lâm cắn răng nói. Tề Liên Thịnh cười khổ. Trước đây, ngươi có việc mà ngươi cần phải làm, ta cũng có việc ta cần phải làm, đều là thân bất do kỷ, huống hồ không có thời cơ để gặp lại. Phương Lâm nắm chặt nắm đấm hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có vô phạn, cảm khái và bi thiết. Một câu giải thích cũng không muốn nhiều lời, như vậy đã vội vã rời đi, chẳng lẽ sợ nói nhiều rồi để chột dạ sao? Phương Lâm lạnh giọng hỏi, ngữ khí mặc dù lạnh nhưng sắc mặt trên mặt đã hỏa hoãn rất nhiều. Tề Liên Thịnh từ dưới đất đứng lên phủi bụi đất trên người nói, không có gì hay để giải thích, đại trưởng lão đã chết, lão cung chủ cũng mất từ lâu, Đan Thánh Cung ngày xưa cũng chỉ còn lại vài ba người, ta và ngươi. Bất luận ta có mưu phản Đan Thánh Cung hay không, hôm nay cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc kệ Phương Lâm ngươi thấy Tề Liên Thịnh ta thế nào, đại trưởng lão ngày xưa nhắc nhở, ta không có quên. Nhiều năm như vậy ta đều nhớ kỹ, nếu ta và ngươi đều có thể tránh được kiếp nạn ngày đó, ta sẽ trùng kiến Đan Thánh Cung, đến chết không ngừng. Trùng kiến Đan Thánh Cung không chỉ có một người Tề Liên Thịnh ngươi, còn có Phương Lâm ta nữa, Phương Lâm nói. Tề Liên Thịnh gật đầu cười, nói ra, nếu ngươi muốn hồng hoang tạo hóa lô, không lâu sau ta cũng đưa tới cho ngươi. Về phần việc ngươi cần phải làm, ta lại không giúp đỡ gì được, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trọng. Nói xong câu đó, Tề Liên Thịnh rời đi, Phương Lâm cũng không làm gì để mặc hắn đi. Hai người ở Đan Thánh Cung ngày xưa, hôm nay lại có con đường hoàn toàn khác nhau cần phải đi. Bất luận là Phương Lâm hay Tề Liên Thịnh thì trọng trách trên vai đều không hề nhẹ. Đã có lò đan này, ngươi muốn luyện chế đan dược có lẽ càng thêm thuận lợi chứ. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm. Phương Lâm khẽ gật đầu, lúc trước hắn vẫn còn vì việc không có lò đan thượng thừa mà phát sầu. Không nghĩ tới Tề Liên Thịnh vừa lúc đưa tới Hoàn Vũ tạo hóa lô, làm Phương Lâm cảm thấy Tề Liên Thịnh có phải đoán chắc đúng thời điểm mà đến hay không. Nhưng nghĩ như thế nào thì cái này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc dù Tề Liên Thịnh không có ở thời điểm này đưa tới Hoàn Vũ tạo hóa lô, thì Phương Lâm vẫn như cũ là sẽ luyện đan. Sau khi Tề Liên Thịnh rời khỏi Cổ Yêu Lĩnh thì đi thẳng tới Thất Hải. Nhiều năm như vậy, hắn kỳ thực luôn ẩn thân ở trong đạo môn Thất Hải. Hơn nữa, ngay cả đan mạch đạo môn cũng là do hắn âm thầm giúp đỡ mà phát triển lớn mạnh. Năm đó Phương Lâm tỉ thí với thiên tài Ngọc Khuynh Thành, luyện đan sư của đan mạch đạo môn, thì phát hiện Ngọc Khuynh Thành có thể thi triển thuật luyện đan cổ của Đan Thánh Cung. Lúc ấy hắn còn cảm thấy rất kỳ quái, cho rằng đạo môn có khả năng là từ đâu mà nhận được một ít cổ pháp luyện đan không trọn vẹn của Đan Thánh Cung. Nhưng trên thực tế là đan mạch đạo môn có rất nhiều phương pháp luyện đan đều là Tề Liên Thịnh âm thầm truyền thụ cho bọn hắn. Hơn nữa, tương lai cho rằng đan mạch đạo môn sẽ là một lực lượng dùng trùng kiến Đan Thánh Cung. Nhưng mà bây giờ Cửu Quốc Thất Hải đã quy thuận Chí Tôn Thánh Điện, đạo môn cũng không ngoại lệ, mà đan mạch đạo môn cũng bởi vì xảy ra rất nhiều biến cố nên đã vô cùng suy bại, sớm đã không còn được như trước. Ngược lại, Tề Liên Thịnh cũng không thèm để ý tới những chuyện này, chỉ là đối với Ngọc Khuynh Thành hắn cảm thấy đáng tiếc, một hạt giống luyện đan tốt như vậy bởi vì thân thể khô mộc phùng xuân lại bị ép phải đi dung hợp với viễn cổ ma thụ, từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Mà đối với tình thế của thiên hạ hôm nay, Tề Liên Thịnh tuy là có cảnh giới thiên mệnh, nhưng hắn biết rõ mình không làm được cái gì, chỉ có thể hết sức thủ hộ cho hồng hoang bất hủ lô. Tề Liên Thịnh, ngươi còn muốn ẩn tàng dưới mi mắt chúng ta bao lâu nữa? Ngay lúc Tề Liên Thịnh đang yên lặng không một tiếng động xẹt qua vùng biển lớn, thì một giọng nói lạnh lùng không khách khí vang lên. Vẻ mặt Tề Liên Thịnh không thay đổi nhưng thân hình dừng lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn và cũng chặn luôn cả đường lui của Tề Liên Thịnh, chính là ba người trong Tuyệt Đại Bát Đế ngày xưa.